Phiêu miểu năm quyển nhiên tê, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nguyên định kêu người, nhưng Thái Tử Phi ngăn lại. Thái Tử Phi cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Tang Lạc với ánh mắt đau buồn. Tang Lạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Tang Lạc ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Thái Tử Phi, ánh mắt từ sợ hãi dần trở nên bình tĩnh. Tang Lạc buồn bã nói, trưởng tôn tỷ tỷ, sau này muội không thể ở bên tỷ nữa. Ngày tháng sau này, tỷ hãy bảo trọng, bệnh khó thở của tỷ là do van khí uất ức mà thành, nhất định phải tĩnh tâm dưỡng sức, không thể lao lực quá độ. Với tình hình hiện nay, tỷ sẽ sớm trở thành hoàng hậu một nước, khi làm hoàng hậu sẽ có nhiều việc phải lao tâm khổ tứ hơn. Tỷ đừng lao lực quá, tổn hại bản thân, nhớ giữ gìn sức khỏe. Thái Tử Phi run giọng, Tang Lạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tang Lạc bình tĩnh nói, tỷ tỷ, muội sẽ chết. Tần Vương giết sạch phản đảng của Thái tử, ông ta sẽ không tha cho muội. Muội không sợ chết, điều duy nhất muội không bỏ xuống được là thù hận. Điều duy nhất muội không thể bỏ lại là tỷ. Thái Tử Phi nghe đến từ phản đảng và thù hận, suy nghĩ một lúc về tình hình hiện nay, nhìn sắc của Toàn An, người thông minh như bà đã hiểu ra phần nào. Tang Lạc, muội thật hồ đồ. Tang Lạc rơi nước mắt, tỷ tỷ, muội tỉnh táo hơn ai hết. Muội chưa bao giờ quên thù hận. Tỷ luôn bảo muội quên đi nhưng muội không quên được. Tỷ luôn bảo muội buông bỏ nhưng muội không buông bỏ được. Muội sắp chết rồi, có lẽ thù hận sẽ buông bỏ được. Thái Tử Phi nhìn Tang Lạc, ánh mắt đầy thương cảm. A Nguyên, thân hình của ngươi và Toàn An Sư Thái tương đối giống nhau. Ngươi thay bộ y phục của Toàn An Sư Thái, che mặt rồi ra khỏi phủ. Tang Lạc kinh ngạc, tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì? Thái Tử Phi nghiến răng, cứu muội. Tang Lạc nói, tỷ tỷ, tỷ không cần mạo hiểm vì muội, muội cũng không muốn tỷ mạo hiểm vì muội. Thái Tử Phi thở dài, biết muội làm sai nhưng ta không thể không cứu muội. Chúng ta đã bên nhau nhiều năm, muội là người ta chăm sóc từ nhỏ, ta thực sự không nỡ nhìn muội chết. Tỷ tỷ, Tang Lạc nức nở không thành tiếng. Thái Tử Phi ra lệnh cho A Nguyên thay y phục của Toàn An, che mặt ra khỏi phủ. Để mọi người trong phủ tưởng rằng Toàn An đã rời đi. Thái Tử Phi và Tang Lạc cùng giấu xác Toàn An, chờ thời cơ thích hợp để xử lý bí mật. Trong phòng của Tang Lạc không có chỗ nào bí mật để giấu xác, chỉ có một chiếc hòm gỗ lớn, trông có vẻ có thể chứa xác. Tang Lạc mở chiếc hòm lớn, bên trong có một túi rượu cũ và một đống bùa Phật. An Thái, Thái Tử Phi nhìn thấy túi rượu và đống bùa, không khỏi cảm động. Chiếc túi đựng sữa dê này muội vẫn giữ sao? Vâng, Tang Lạc đáp, chiếc túi rượu này là sự cứu rỗi trong địa ngục thù hận của nàng, là sự ấm áp duy nhất trong cuộc đời nàng. Thái Tử Phi vuốt ve từng tấm bùa An Thái, nói: "Tang Lạc, muội đến Am Lăng Tiêu, không phải để cầu con cái, mà là để cầu An Thái sao?" "Đúng vậy, đây là để cầu An Thái cho tỷ. Sức khỏe của tỷ không tốt, bệnh khó thở thường xuyên tái phát, muội rất lo lắng." Thái Tử Phi cảm động rơi nước mắt, nói, Tang Lạc, Thái Tử là người quan trọng nhất trong đời tỷ, cũng là phu quân của muội, chúng ta là một gia đình. Dù muội đã trải qua bao đau khổ, lòng đầy oán hận nhưng non sông đã thay đổi, người đã khuất không trở lại. Muội càng chấp niệm, người đã mất cũng không sống lại, đắm chìm trong thù hận chỉ làm muội đau khổ. Tang Lạc, hãy buông bỏ thù hận, sống một cuộc đời mới đi. Tang Lạc, muội hãy vui vẻ lên, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Lạc nước mắt đầm đìa, mơ màng gật đầu. Buông bỏ thù hận, liệu nàng có thật sự buông bỏ được không? Lần này vốn không thể tránh khỏi kiếp nạn, may mắn có tỷ tỷ thương xót, ra tay cứu giúp, nàng đã được tái sinh một lần. Vì tỷ tỷ, liệu nàng có nên cố gắng quên đi, buông bỏ thù hận, sống một cuộc đời mới không? Tang Lạc nhìn xác Toàn An trong chiếc hòm lớn như nhìn thấy chính xác của mình. Nàng đã chết một lần, có lẽ nên buông bỏ chấp niệm, cố gắng quên đi rồi. Một cơn gió đêm thổi qua, tiếng chuông gió kêu leng keng. Nguyên Diệu bừng tỉnh, trong lòng trống trải như mất mát điều gì. Giấc ngủ này đã kéo dài mấy canh giờ, đã là nửa đêm, ngọn đèn trên bàn ngọc xanh chỉ còn leo lét, bóng dáng cô đơn trên bức bình phong. Thiên sơn phi tuyết, tĩnh mịch. Chú mèo đen ngủ say, Nguyên Diệu đến đắp lại chiếc chăn nó đã đá ra. Cả ngày chưa ăn gì, Nguyên Diệu rất đói bụng nhưng buổi chiều bận rộn mời đại phu cho ly nô, bốc thuốc, sắc thuốc, quên mua thức ăn. Đi xem trong bếp còn chiếc bánh hồ nào không? Nguyên Diệu quấn chặt áo, bước ra sân sau. Tuyết lớn đã ngừng, trên trời treo một vầng trăng cô đơn, ánh sáng lạnh lẽo như gương. Nguyên Diệu không kìm được dừng lại dưới mái hiên, ngước nhìn trăng tròn, tâm trí trôi dạt. Xuân đi thu đến, năm tháng trôi nhanh, nhân gian đổi thay nhưng vầng trăng này vẫn không đổi, luôn lạnh lùng chứng kiến niềm vui nỗi buồn của thế gian. Không biết, vầng trăng này có thấy cảnh trong mộng của hắn, có chiếu sáng cho Giang Đô bão tố khi nhà Tùy sụp đổ, và cổng Huyền Vũ năm Vũ Đức thứ 9 đẫm máu đó. Nó có nhìn thấy những giọt nước mắt và oán hận suốt đời của nàng công chúa vong quốc kia không? Nguyên Diệu thở dài, lòng đầy bi thương. Lúc này đây, Bạch Cơ đang ở đâu thế? Nàng có đang ở đâu đó trong vũng lương mộng, cô đơn ngắm vầng trăng này như hắn không? Hắn rất nhớ Bạch Cơ, những ngày không có nàng, luôn cảm thấy cô độc, mỗi ngày đều lẻ loi, ngay cả chợ Tây huyên náo cũng dường như lạnh lẽo vắng vẻ. Nguyên Diệu lòng đầy thương cảm, không kìm được mà nước mắt tuôn rơi. À, sao Hiên Chi nửa đêm không ngủ mà lại một mình ngắm trăng khóc trong sân sau thế? Một giọng nói quen thuộc vang lên, một bóng trắng từ trên tường viện nhảy xuống, bước trên tuyết đi về phía Nguyên Diệu. Nước mắt của Nguyên Diệu đông cứng trong mắt, Bạch Cơ khoác áo choàng lông hạc trắng, một thân đầy phong trần, tóc mai còn vương sương tuyết. Nàng đứng trước Nguyên Diệu, mỉm cười nhìn hắn, mắt sáng lấp lánh như sao. Bạch Cơ, cuối cùng ngươi cũng về rồi, nhận ra đây không phải mơ, Bạch Cơ thật sự đã trở về, Nguyên Diệu vui mừng rơi nước mắt. Bạch Cơ cởi áo choàng, rũ tuyết ra, cười nói. Hóa ra Hiên Chi khóc dưới trăng giữa đêm là vì nhớ ta sao? Nguyên Diệu lau nước mắt, nói. Ta đâu có nhớ ngươi, nhưng ngươi về rồi, ta thật sự rất vui. Bạch Cơ ném cho Nguyên Diệu một gói đồ bọc trong lá sen khô, cười nói. Trên đường gấp trở về, ta lỡ mất bữa tối, vừa rồi gặp mấy con thỏ ngoài thành nướng hạt dẻ trên tuyết, mùi rất thơm nên ta xin một ít. Ôi, đói quá, người gọi Lino dậy nấu cho ta chút đồ ăn. Nguyên Diệu mặt mày ủ rũ nói, Lino lão đệ e là không dậy được, nó ốm nặng, uống thuốc xong ngủ rồi. Bệnh gì, say nắng rồi lại cảm lạnh, trong phòng bên của Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu trong bếp không tìm thấy thức ăn bèn lấy một vò rượu đồ tô, đổ vào ấm rượu thanh hoa, hâm trên bếp thuốc ở góc tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mở lá sen khô, hạt dẻ nướng vẫn còn ấm, tỏa mùi thơm ngào ngạt. Trên đĩa men ba chân trên bàn ngọc xanh còn vài miếng bánh hoa mai ăn dở, vừa đủ ăn cùng hạt dẻ nướng để uống rượu. Lúc đêm khuya, bụng đói không có thức ăn, chỉ có thể lấy thứ này làm no bụng. Bạch Cơ thay một bộ váy dài màu trắng, vấn tóc lòa xòa, nhẹ nhàng đi xuống lầu. Lino ngủ rất say, Bạch Cơ và Nguyên Diệu không đánh thức nó, ngồi dưới đèn uống rượu, trò chuyện. Nguyên Diệu rót một chén rượu ấm, đưa cho Bạch Cơ. Bạch Cơ nhận lấy nhìn Nguyên Diệu, cười nói, cảm giác như 30 năm rồi không gặp Hiên Chi vậy. Nguyên Diệu ngạc nhiên, Bạch Cơ chỉ ra ngoài hơn 10 ngày, sao lại có cảm giác đó? Bạch Cơ lắc đầu, cười nói, một ngày không gặp như cách ba thu, hơn 10 ngày không gặp, chẳng phải như 30 năm sao? Nguyên Diệu sững sờ, sau đó đỏ mặt, nói, đừng nói bừa, câu này nói về nỗi nhớ giữa tình nhân, không thể tùy tiện dùng, không phù hợp với lời dạy của thánh nhân. Bạch Cơ gãi đầu, nói, ồ, nhưng ta thật sự rất nhớ Hiên Chi nên vừa đến Vân Mộng Trạch, biết không thể tìm thấy Ngọc Bích, ta không dừng lại một khắc nào, lập tức trở về ngay. Ngươi tìm Ngọc Bích để làm gì? Tại sao phải tìm Ngọc Bích? Bạch Cơ thở dài, nói ra thì dài lắm. Nguyên Diệu không muốn rối rắm về Ngọc Bích, hắn có chuyện quan trọng hơn để nói. Chàng thư sinh vừa bóc hạt dẻ vừa nói, Bạch Cơ, bên ngoài lầu Nhiên Tê dâu đê nữ tác quái làm cho người dân Trường An hoảng loạn. Đan Dương nói là ngươi đã bán cây dâu này cho hắn, muốn ngươi giải quyết việc này. Bạch Cơ nhìn hạt dẻ đã bóc sạch của Nguyên Diệu, bốc một cái bỏ vào miệng. Trên đường trở về, ta có nhìn thấy, quả thực là oán khí ngút trời. Nguyên Diệu tức giận chỉ còn cách lấy thêm một hạt dẻ khác để bóc. Bạch Cơ, dâu đê nữ là chuyện gì thế? Ta đã đến vi phủ nhìn thấy cây dâu đê nữ này, gần đây còn liên tục có những giấc mơ kỳ lạ. Nguyên Diệu kể lại giấc mơ của mình cho Bạch Cơ, nói đến nỗi bi ai và đau khổ của công chúa Tang Lạc, lòng hắn cũng không khỏi đau buồn. Bạch Cơ vừa nghe vừa nhìn Nguyên Diệu bóc hạt dẻ. Nghe xong, Bạch Cơ lẩm bẩm, sự chấp niệm của vị đế nữ này quá sâu, đã chết bao năm rồi mà vẫn không thể giải thoát. Đã chết nhiều năm rồi sao? Dù biết công chúa Tang Lạc là người từ rất lâu về trước, chắc chắn đã không còn sống, nhưng khi nghe Bạch Cơ nói nàng đã chết, lòng Nguyên Diệu vẫn có chút đau buồn, nói. Công chúa Tang Lạc chết như thế nào? Sao nàng ấy lại biến thành một cây dâu đê nữ và bị ngươi bán cho Đan Dương? Bạch Cơ uống một ngụm rượu đồ tô, nhớ lại, đó là chuyện rất xa xưa rồi. Năm xảy ra biến cố ở cổng Huyền Vũ, Thái Tổ nhường ngôi, Thái Tông đăng cơ, đổi niên hiệu thành Trinh Quán. Nói về dâu đê nữ, lại phải nhắc đến một vật khác, Hiên Chi đã từng nghe về Ngọc Bích Hòa Thị và Ngọc Tỷ truyền quốc chưa? Nguyên Diệu ngẩn ra, gật đầu nói, ta có nghe qua. Thời Xuân Thu, người nước Sở tên Biện Hòa tìm được Ngọc Bích trong núi Sở. Vì lòng trung thành, ông dâng Ngọc Bích cho vua Sở Lệ Vương. Vua Sở Lệ Vương không tin đó là Ngọc Quý, chặt đứt chân trái của Biện Hòa. Sau đó, vào thời Sở Văn Vương, Biện Hòa lại dâng Ngọc Bích nhưng vẫn không được tin tưởng, bị chặt đứt chân phải. Đến thời Sở Văn Vương, Biện Hòa lại dâng Ngọc Bích, Văn Vương lệnh cho thợ chạm khắc mở Ngọc ra, phát hiện bên trong có Ngọc Quý hiếm. Đây là Ngọc Bích Hòa Thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Chiến Quốc, Ngọc Bích Hòa Thị bị nước Tần chiếm đoạt. Sau khi thống nhất 6 nước, Tần Thủy Hoàng đã khắc Ngọc Bích Hòa Thị thành Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Nghe nói, Ngọc Tỷ Truyền Quốc là bảo vật quốc gia. Ai có Ngọc Tỷ Truyền Quốc thì nhận mệnh trời, mất đi thì khi số tận, các đời vua đều rất coi trọng. Bạch Cơ uống thêm một ngụm rượu, nói, đúng vậy. Các đời vua đều rất coi trọng Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Hoàng đế không có Ngọc Tỷ Truyền Quốc mà lên ngôi thì dân chúng sẽ cho rằng vị hoàng đế này không được trời ban mệnh, không được trời che chở, sẽ lén lút chê cười là. Hoàng đế trắng tay, sau khi nhà Tùy diệt vong, Ngọc Tỷ Truyền Quốc vẫn ở trong tay hậu duệ nhà Tùy. Thái Tông rất khổ tâm vì không có Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Hiền Chi biết nhà Đường khi nào mới có được Ngọc Tỷ Truyền Quốc không? Nguyên Diệu nghĩ một lát, nói. Năm Trinh Quán thứ tư, Tiêu Hậu Hậu của Tùy Dạng Đế cùng cháu trai Dương Chính Đạo mang Ngọc Tỷ Truyền Quốc trở về Trường An. Bạch Cơ cười nói, đúng rồi, chính năm đó, sự kiện Ngọc Tỷ Truyền Quốc trở về làm chấn động Trường An, không ai không biết, không ai không hay. Cũng trong năm đó, công chúa Tang Lạc, không, Dương Chiêu Phi bước vào Phiêu Miểu Các, cầu xin ta đoạn tuyệt khí số của nhà Đường. Cách chương.